Ngoại trừ Lý Đại Ấn phẫn hận vì con trai bỏ mình ra, tâm tình những người khác nặng nề nhưng lòng tin không đủ. Người ngồi đầy trong viện, ai cũng không nói chuyện, bầu không khí hơi một ngạt. Chẳng quá 1.000 mẫu đất cứ vứt bỏ như vậy, ai cũng không cam tâm, cho nên khi Lý Diên Khánh ra mặt tranh thủ quyền lợi cho mọi người, trong lòng mọi người lại có một chút hy vọng, đều chạy tới nhà Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh đứng trên sàn gỗ nói với mọi người, các vị thúc bá huynh trưởng, xin mọi người nghe Diên Khánh nói mấy câu. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Lý Diên Khánh, Lý Diên Khánh không chút hoang mang nói, sự kiện đất đai lần này cũng không phải đột nhiên xảy ra. Trên thực tế Lý Văn Quý tính toán đã lâu, hết thảy sản nghiệp gia tộc Lý thì có 2 khối lớn. Một khối là sản nghiệp bao gồm khách sạn, quán rượu, cửa hàng và đội tàu. Khối này vẫn luôn do Lý Văn Quý khống chế, trên danh nghĩa là gia sản dòng họ. Nhưng nhiều năm như vậy mọi người có được hưởng chỗ tốt gì? Lý Diên Khánh nói lời này động tới tâm tình mọi người. Lý Đại Ân oán hận nói, Diên Khánh nói đúng, dựa theo tộc quy, hài tử trong tộc đến trường đọc sách, mẹ góa con côi người già phụng dưỡng, còn có tộc nhân tụ hội, các loại hoạt động lễ Tết hẳn đều do gia sản dòng họ phát tiền. Nhưng tiền của gia sản dòng họ chỉ dùng trong tế tự tổ tông, không có bất kỳ trợ cấp nào đối với tộc nhân, những sản nghiệp kia trên danh nghĩa là tộc nhân dùng chung. Nhưng trên thực tế đã biến thành tài sản riêng của Lý Văn Quý và mấy đại tộc Lộc Sơn Phòng. Lý Đại Ấn vốn là người ủng hộ Lý Văn Quý, nhưng sau khi con trai lão bị Trương Quân Bảo đánh chết, trong lòng lão đã hận Lý Văn Quý thấu xương, nếu không phải Lý Văn Quý tự mình bán đất đai cho Trương Quân Bảo, con lão làm sao lại chết. Lý Trân cũng đứng dậy nói, Diên Khánh nói đúng, Tùng Hà Phòng cũng không quen nhìn điểm này, mới muốn tự lập ra ngoài. Lão tộc trưởng liền cho bọn họ hơn 800 mẫu đất bên thôn Tùng Hà, vì chuyện này, Lý Văn Quý đã ầm ĩ rất nhiều lần với lão tộc trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.